cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1045, Vân Chân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn nghe có tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Vân Chân Vương Quân Ngọc sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt đảo qua chén thuốc trong tay nàng, liền hiểu một chút. Cô nương chính là đại phu xem bệnh cho Lân Nhi. Vương Quân Ngọc đứng lên, muốn nhận lấy chén thuốc. Phụ thân và mẫu thân đã kể ta nghe chuyện cô nương trị liệu cho Vân Chân. Ta sốt ruột trở về gặp Lân Nhi còn chưa gặp cô nương. Ta, Vân Chân Nhi, Vân Chân vừa nói liền bị một giọng khàn khàn của hài tử cắt ngang. Tỷ đến rồi, mau ngồi xuống đi. Vương Kỳ Lân còn đang yếu ớt nằm trên giường, vừa thấy Vân Chân tới lập tức dễ dụa ngồi dậy, hơn nữa còn nhích người vào trong, nhường chỗ cho Vân Chân. Nó vỗ vỗ chỗ trống, y bảo Vân Chân qua ngồi. Vân Chân Nhi, Vương Quân Ngọc kinh ngạc, Lân Nhi, vị này là Vân Đại Phu. Vân Đại Phu là ân nhân cứu mạng của đệ sao có thể gọi nàng ấy như vậy? Còn ra thể thống gì? Huynh bớt quản chuyện của đệ đi. Vương Kỳ Lân ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vương Quân Ngọc. Cha mẹ còn chưa quản ta, huynh dựa vào đâu mà quản ta? Vân Chân Nhi, Vân Chân Nhi, Vân Chân Nhi ta thích gọi thế đấy, huynh có thể làm gì ta? Ta không chỉ muốn kêu, sau này còn muốn cưới Vân Chân Nhi làm thê tử. Ta, Vương Tiểu Thiếu Gia, Vân Chân thấy Vương Kỳ Lân càng nói càng quá, không nhịn được mà ngắt lời. Đọc truyện tải, chu MTACIEN, ME, Vương Kỳ Lân và Vương Quân Ngọc đồng thời quay đầu nhìn nàng. Vân Chân lãnh đạm nói, Vương Tiểu Thiếu Gia, ngài nên uống thuốc rồi. Vương Kỳ Lân nghe xong, hơi nhíu mày, dường như rất không vừa lòng với cách xưng hô của nàng. Bên cạnh Vương Quân Ngọc cúi người, nếu Lân Nhi cần uống thuốc ta đây không quấy rầy nữa. Bên cửa hàng còn chút việc phải bẩm báo với phụ thân, ta cáo từ trước. Vân Chân gật đầu, Vương Quân Ngọc ra ngoài. Vương Quân Ngọc vừa đi, Vương Kỳ Lân liền gào lên. Vân Chân Nhi, Vân Chân Nhi tỷ có phải bị huynh ấy mê hoặc hay không? Sao lại nhìn huynh ấy chằm chằm, ngay cả. Vương Kỳ Lân lăn lộn trên giường. Vân Chân lập tức đau đầu. Nàng không ngờ phu thê Vương Gia Thoạt nhìn là người đứng đắn, Vương Ngọc Quân kia cũng là người trầm ổn, nhưng tiểu thiếu gia của Vương Phủ này lại là người ngang ngược vô lý, được nuông chiều từ bé, tùy hứng làm bậy, mới hơn 6 tuổi đã có tính vô pháp vô thiên. Chỉ lấy cái cách xưng hô, Vân Chân Nhi, kỳ cục này mà nói, đó là khi Vương Kỳ Lân tỉnh lại, lần đầu nàng đút thuốc cho nó. Lúc ấy Vương Kỳ Lân còn rất yếu, như con gà con, đút thuốc vào, đa phần đều nôn ra, trông rất đáng thương. Vân Chân vừa mới có chút lòng thương hại, liền bị nó lợi dụng. Vương Kỳ Lân hỏi tên nàng, nói sau này nếu có xuống âm tào địa phủ cũng sẽ nhớ tên ân nhân, cho dù là kiếp sau cũng phải tìm đến ân nhân báo ơn. Vân Chân khi đó không nghĩ nhiều, chỉ muốn dỗ nó uống thuốc nên nói tên mình. Không ngờ đây lại là cái bẫy của Vương Kỳ Lân, Vân Chân vừa nói ra tên mình, Vương Kỳ Lân liền lặp lại vài tiếng, rồi thành. Vân Chân Nhi, như bây giờ, mấy ngày ở chung, Vân Chân phát hiện Vương Kỳ Lân là hài tử lanh lợi, chỉ số thông minh rất cao. Cách chương.